Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 587, Hương Giang hành trình. 6. Chu Ngọc nhà tại Hương Giang lưu hành lạc đàn già vị xem như tối cao. Cho người khác ghi một ca khúc tối cao cũng bất quá trăm vạn. Nếu như là hắn thưởng thức ca sĩ, giá cả còn có thể thấp hơn. Đương nhiên đỉnh cấp từ khúc tác giả là có thể cầm bản quyền phân thành. Có thể cho dù là như ấy, Ngô Hào cho La Khải 500 vạn giá trên trời cũng tuyệt đối có thể chấn động Hương Giang ngành giải trí. Hung hăng địa tước một chút Chu Ngọc nhà thể diện. La Khải vừa mới bắt đầu không có nghĩ nhiều như vậy. Sau đó mới cân nhắc qua vị. Không khỏi thở dài nói. Tiếp sống, tốt tội lão tiền bối. Nhà mình biết chuyện nhà mình. Đối với Chu Ngọc nhà vị này Hương Giang giới ca hát nhân vật phong vân. La Khải thật là có kính ý. Nhưng hắn cùng Chu Ngọc nhà không nhận ra cũng không có bất kỳ giao tình. Tự nhiên đứng ở Ngô Hào bên này. Bờ mông là tuyệt đối sẽ không ngồi lệch ra, cho nên nói là đắc tội, kỳ thật là tự giễu trêu chọc mà thôi. Mạc Lam cười nói, oan có đầu nợ có chủ, lão tiền bối lồng ngực rộng lớn, nghĩ đến là sẽ không trách ngươi. La Khải ha ha a, nói Chu Ngọc nhà lồng ngực rộng lớn, kia thực toán là một loại châm chọc, vị này giới ca hát quái kiệt thế nhưng là nổi danh có thù tất báo. Đối với nhìn không vừa mắt người thường thường ở trước mặt chửi ầm lên. Mảy may cũng không lưu lại nửa điểm chỗ trống. Người khác thổi phồng hắn tính tình thật. Kỳ thật là tính tình quay lệ. Bằng không hắn đường đường một cái đại tiền bối. Đi làm khó Ngô gia Mỹ như vậy mười mấy tuổi tiểu cô nương. Người bình thường thật sự là làm không được như vậy sự tình. Mạc Lam nói. Kỳ thật ta cảm giác Ngô Hào coi trọng như vậy ngươi. Không chỉ là ngươi có thể vì nữ nhi của hắn sáng tác bài hát. Quan trọng hơn chỉ sợ là lần này hợp tác a. La Khải gật gật đầu. Hẳn là, đêm nay Ngô Hào chiêu đãi quy cách thực 10 phần long trọng. Mà phần này long trọng nhằm vào không đơn thuần là La Khải cá nhân. Còn có La Khải sau lưng Tinh Mộng truyền thông. Thậm chí trong nước điện ảnh sản nghiệp, lại nói tiếp bên trong nguyên nhân, liền vô cùng phức tạp. La Khải tại Phó Cảng lúc trước, đối với Hương Giang chỗ này giải trí chi thành từng có xâm nhập kỹ càng rõ ràng. Dưới chân hắn này khỏa phương Đông Chi Châu, cùng trọng sinh thế giới trong Hương Giang tại lịch sử, văn hóa phương diện đại khái tương đồng, nhưng là tồn tại không ít sai biệt. Hương Giang đã từng là Viễn Đông lộng lẫy nhất, thành thị nhất. Tại 2000 năm lúc trước, nó là phương Đông hoàn toàn xứng đáng giải trí chi thành cùng tài chính chi đô. Hai trụ cột lớn hình sản nghiệp tạo nên Hương Giang huy hoàng. Nhưng huy hoàng luôn sẽ đi qua. Theo nội địa kinh tế bồng bột phát triển, văn hóa sản nghiệp phồn vinh hưng thịnh, Hương Giang giải trí nghiệp cùng tài chính nghiệp đều lọt vào rất lớn trùng kích. Đầu tiên tài chính chi đô danh hào tặng cho Hỗ Hải. Sau đó giải trí ngành sản xuất cũng bị trong nước xa xa vung tại sau lưng. Tối điển hình chính là Hương Giang điện ảnh. Hương Giang điện ảnh tại 10 năm đại đã từng cực độ huy hoàng. Điện ảnh sản lượng chỉ đứng sau Hollywood, được xưng là phương Đông Hollywood, nhưng mà vừa vặn là phương Đông Hollywood. Tại chính quy Hollywood mảnh lớn trùng kích hạ quân lính tan rã. Tiến nhập thế kỷ mới về sau liền ngày càng sa sút. Lại cũng vô lực tái hiện ngày xưa vinh quang. Đem so sánh ra trong nước điện ảnh sản nghiệp đồng dạng gặp được Hollywood mảnh lớn trùng kích. Nhưng trong nước điện ảnh người không có bởi vậy quỳ gối đầu hàng. Mà là phấn khởi tiến lên. Hiện giờ tại phòng bán vé thượng tối thiểu có thể bảo trì địa vị ngang nhau xu thế. Mà từng tại trong nước điện ảnh trong chợ công thành chiếm đất Hương Giang điện ảnh. Đã biến thành biên giới. Nhưng lại tại dưới tình huống như vậy. Hương Giang điện ảnh người như cũ không bỏ xuống được cái giá đỡ. Như trước đắm chìm tại ngày xưa huy hoàng trong. Ngoan cố địa cự tuyệt đi theo thủy triều. cự tuyệt hướng Hollywood cùng nội địa học tập, tiếp tục cao ngạo thanh cao lấy. Hơn nữa không đơn giản điện ảnh vòng, Hương Giang tất cả ngành giải trí cơ bản như thế. Năm đó quét ngang trong nước màn hình TV cảng đảo kịch truyền hình hiện giờ chỉ ở bản địa có thu. Xem tỷ lệ, Hương Giang âm nhạc người cùng ca sĩ thời kỳ giáp hạt. Sao dễ gây đói kém, một đời tuổi trẻ đối với trong nước mê ca nhạc mà nói rất là lạ lẫm. Hương Giang ngành giải trí biến thành một cái tự tiêu khiển phong bế vòng tròn. Hương Giang giải trí truyền thông rất ít đưa tin trong nước ngành giải trí tin tức. Năm phục một năm ngày qua ngày địa lặp lại như là mỗ mỗ nữ tinh gả vào hào phú buồn bực không vui. Mạc mỗ nam đêm tối điếm tầm hoan. Mỗ mỗ mỗ cùng thân thiết trở mặt các loại bát quái. Tối điển hình chính là Hương Giang điện ảnh kim tượng thưởng cùng âm nhạc kim đĩa nhạc thưởng. Phí trước ban Hương Giang điện ảnh, người sau ban Hương Giang ca sĩ âm nhạc người. Kết quả hai cái này Hương Giang điện ảnh cùng âm nhạc tối cao giải thưởng. Năm gần đây ở trong nước trên căn bản là không có tiếng tăm gì. Đều không có trong nước truyền thông tiến hành đưa tin. Đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người bảo thủ. Cũng có không ít Hương Giang nghệ nhân Bắc Thượng mưu cầu càng lớn phát triển. Có chút ở trong nước cũng thắng được rất cao nhân khí. Một ít Hương Giang điện ảnh công ty đang cố gắng địa khai thác trong nước thị trường. Tìm kiếm nghĩ cách cùng trong nước đồng hành tiến hành hợp tác. Gia Bảo Ảnh Nghiệp đang là một cái trong số đó. Ngô Hào đến từ nội địa. Tại trên lập trường càng thêm thiên hướng nội địa. Gia Bảo Ảnh Nghiệp kỳ thật rất sớm đã có ở trong nước lấy người hợp tác chụp ảnh. Nhưng mà thành quả lác đác, kiếm được may mắn có ít, khí hậu không phục tình huống tại Hương Giang điện ảnh ngành sản xuất trong có chút phổ biến. Đây cũng để cho khác Hương Giang điện ảnh công ty đối nội địa thị trường chùn bước. Liều mạng địa tại nhà mình một mẫu ba phần trên mặt đất đào tiềm lực. Nhưng tình huống như vậy lại có thể tiếp tục bao lâu đâu này? Ngô Hào nhất định là không nguyện ý ngồi chờ chết. Bất quá bởi vì trước kia thất bại kinh lịch, cho nên lần này cùng Tinh Mộng truyền thông hợp tác trở nên cẩn thận rất nhiều. Không có trực tiếp tham dự đến Tung Hoành Tứ Hải, đầu tư trong. Chỉ cần đi bộ phim này tại Hương Giang phát hành quyền. Mặc dù như thế, vị này Gia Bảo Ảnh Nghiệp Boss đối với lần này hợp tác như cũ vô cùng coi trọng. Đêm nay mời khách từ phương xa đến dùng cơm tiệc chính là tốt nhất chứng minh. Hắn hiển nhiên rất rõ ràng La Khải tại cái này điện ảnh hạng mục trong phân lượng. Ngô lão bản sẽ hối hận. Chấm ngoặc kép, La Khải cười cười nói. Nếu như Gia Bảo Ảnh Nghiệp muốn tại Tung Hoành Tứ Hải trong trộn lẫn thượng một cỗ, chúng ta là không tiện cự tuyệt. Đáng tiếc hắn quá mức cẩn thận một chút. Một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Đại khái chính là cái này ý tứ. Mạc Lam hé miệng cười nói. Không phải ai đều với ngươi đồng dạng tự tin. Trừ ngươi, ai dám 100% cam đoan bộ phim này nhất định sẽ đại bán. 100% La Khải cũng không dám cam đoan. Chung quy hiện tại điện ảnh đều còn chưa mở đập đâu. Ai biết tương lai gặp được cái dạng gì tình huống. Hết thảy cũng còn là không biết bao nhiêu. Nhưng hắn tự tin là có lực lượng. Là đến từ một thế giới khác 20 năm lịch duyệt cùng kinh nghiệm. Không nói những cái này. Chấm ngoặc kép, La Khải đưa tay quan thượng laptop cái nắp. Nói, nương tử, chúng ta nên đi ngủ nha. Hắn hướng về phía Mạc Lam lách vào chớp mắt con ngươi. Cười đến rất ái muội. Mạc Lam khuôn mặt đỏ lên. Nói, ta đi trước tắm rửa. Chấm ngoặc kép, cùng nhau tắm a. Chấm ngoặc kép, La Khải trực tiếp mang nàng ôm. Bước nhanh hướng phòng tắm phương hướng đi đến. Mạc Lam e thẹn nói. Ngươi không phải là buổi chiều tắm sao? Lại tẩy một lần. Lúc này ngoài cửa sổ, màn đêm bao phủ xuống Hương Giang đèn đuốc sáng trưng, tỏa sáng lấy Đông Phương Minh Châu óng ánh hào quang. Canh, một, đưa lên, cầu đặt mua duy trì, đẩy ra sương mù dày đặc,